hắn không xứng. Chương 13, góc truyện audio.com. Tôi và Dương Hạ sau đó vẫn chia tay. Chút tình cảm này là tôi sai. Tôi đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp ảnh hưởng của Thẩm Yến đối với tôi. Tôi đã nghĩ mọi thứ quá dễ dàng. Tôi không nên tin tưởng lời sách vở nói. Cái gì mà để quên một người cần phải tìm một người mới. Thời gian có thể khiến người ta quên đi. Mẹ nó, đều là bá láp cả. Thời gian không khiến tôi quên được anh. Chỉ làm tôi càng lún càng sâu. Càng nghĩ càng đau đớn. Tháng 11, Bầu Ẩn đột nhiên tới tìm tôi. Thần sắc cậu có gì đó không đúng lắm. Tôi còn tưởng chuyện tôi uống rượu lại bị cậu phát hiện. Vừa định giải thích, đã nghe cậu nói, Ôn Gia, hợp đồng trước đây anh ký không đúng lắm. Tôi có tính toán một chút. Thẩm Yến gần như đem tất cả tài sản của hắn chuyển đến danh nghĩa của anh. Cách chương.